Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 13, Dương Dương mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dương cũng nhanh chân chạy theo, nhưng không kịp, cánh cửa đã bị một kẻ vô tình nào đó tàn nhẫn mà đóng lại nè. Bà xã, em định bỏ rơi anh hả? Ầm, định mưu sát chồng hả? Bà xã, em nhìn đi, ông xã em khôi ngô tuấn tú, phi phàm, thoát tục như vậy bỏ ngoài đây sẽ bị cướp sắc đó. Mặc kệ anh, cô ngồi chễm chệ xem TV, sắp tới bộ phim truyền hình yêu thích của cô rồi. Truyền hình XX xin giới thiệu bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên với sự tham gia của các diễn viên. Chấm, cuối cùng cũng tới, Trịnh Sảng vô tư vô lo chìm đắm vào phim, hôm nay phim chiếu tới tập 10 là tập mà bối Vivi và Tiêu Nại Đại Thần gặp nhau. Trịnh Sảng xem mà như bị mất hết hồn phách, oa, vị đại thần kia đúng là đẹp trai a, soái khi người người làm cô không thể rời mắt được. Đến mức cửa bị người nào đó cậy khóa, bước vào cô cũng chả hay biết. Dương Dương hai tay khoanh trước ngực, nhìn bộ dạng mê trai này của cô, không khỏi nhíu mày, cô vợ này của anh cũng thật là, rõ ràng ngay trước mắt là một nam nhân khuynh quốc khuynh thành mà không để tâm ấy vậy mà lại đi thích tên diễn viên kia, hừ, nhưng mà phải công nhận trên đó khá đẹp trai, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thua anh một bậc. Đủ chưa? Dương Dương trầm giọng. Trịnh Sảng giật mình quay người lại, nhà của em ai cho anh vào? Cô nghiến răng nhìn anh quát, người em anh cũng đã vào thì nhà có là gì? Dương Dương nhếch mép, bộ dạng đáng ghét đến mức Trịnh Sảng muốn nhào tới, giết chết anh ngay lập tức. Anh thật dơ bẩn cút, cô thét lớn, ô, em bảo anh cút vào giường em à, anh cũng đang có ý định đó, không ngờ ý nghĩ của hai ta không trùng mà hợp, đúng là có thần giao cách cảm mà. Anh, trời a ca, cô cạn lời rồi, cô thừa biết ra mặt anh rất dày nhưng không ngờ lại đến mức độ này, ngang ngửa cái mặt đường rồi chứ chẳng chơi. À, nhưng mà anh có một thói quen là khi lên giường phải có bà xã theo, vậy bây giờ? Em theo anh vào nha. Dứt lời Dương Dương đột ngột bế Trịnh Sảng lên, thẳng tiến vào phòng ngủ của cô. Anh vô sĩ, ra ngoài. Cô bực mình quát, con gái nói không tức là có, em bảo tôi ra ngoài tức là muốn kêu tôi vô trong hả? Nhìn cái dáng vẻ khó ưa kia của hắn là Trịnh Sảng tức muốn lên máu. Vậy anh vô trong đi. Trời a ca, tại sao em lại trở nên như vậy? Còn mời gọi anh vào trong nữa cơ. Nhưng mà thôi, anh đây rất tôn trọng phụ nữ, anh vào. Trịnh Sảng lửa bốc lên đầu, tại sao cô xui xẻo lại gặp lại tên chết tiệt này chứ? Không cài lại anh, cô đành ngậm ngùi để anh ngủ lại nhà mình, nhưng chỉ là phòng khách. Cách chương,